tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 7, góc truyện audio.com. Hắn cười méo xẹo, gật đầu, cô muốn câu thêm giờ phá hoại hạnh phúc của hai đứa nhỏ, lũ bạn hắn chạy lại với mấy bé kia lôi kéo. Dụ dỗ mấy bé theo mình, mấy bạn cho bọn mình làm quân nha. Sao cơ, ra kia nói chuyện nhé, cả lũ nháy mắt ra ám hiểu. Bọn con gái hiểu ý, mỉm cười gật đầu, dù sao cũng là cơ hội tốt quân được mấy anh hot boy cô gì cô theo. Ok thôi, nhờ Titi cho TV chăm sóc nha, bọn mình đi đây, thế là cả lũ kéo nhau đi ầm ầm. Trước khi đi, một tên nháy mắt điệu nghệ, chúc vui vẻ nha hai yêu yêu quý, cả hai mặt đần ra chả lộ vẻ gì là hiểu cả. Bọn trời đánh, tiếp tục công cuộc chinh phục trái tim người đẹp của Thành Vũ nhé. Tả cảnh ngoài trời trước đã, bầu trời trong xanh cô một gợi mây hồng, lướt tha lướt thước mấy bà chim chành chọe bay qua bay lại, bay xung quanh trụ điện. Đừng đợt gió thổi vù vù, nhẹ nhàng như sắp có giông bão. Không gian yên ắng, đến đáng sợ, cứ nghĩ sẽ là không gian tốt để hai người nói chuyện với nhau nhưng... Sát khí từ hắn gườm bé và khí lạnh từ bé toát lên. Y như phim kiếm hiệp, làm người ta hồi hộp chít đi mất đối với những tên đang nghe lén ngoài này thì trong đó đang có một cảnh nhìn nhau đượm buồn. Sao hai người đó nhìn hoài thế hốc bít, giống như coi phim kinh dị oa. Im lặng nào, suỵt, hì, hì, sau khi đã nhìn đủ, hắn hỏi, yêu nghĩ chậu hoa rớt xuống vô tình hay cố tình vậy? Bé trả lời lạnh nhạt, còn tùy vào người ném nó xuống, từ xa tôi nghe thấy tiếng bạn yêu hét lên, vậy yêu biết ai ném nó xuống hớp, fan của yêu, hắn giật mình, nhíu mày, sao lại là fan của tôi vậy, vì ghét tôi, bọn họ có thù oán gì với yêu sao, vì yêu mà bọn họ ghét tôi, a hát, hắn reo lên thích thú vậy là do tôi hoa. Nổi tiếng chứ gì, bé nghệt mặt ra, thì là vì yêu và tôi luôn ở cạnh nhau, lại rất chi là thân thiết, nên bọn họ ghen chứ gì nữa. Qua chuyện này yêu phải thấy tôi rất oan trọng đó nghen. Có người dám xem thường tính mạng của người khác vì tôi cơ đó. Ngưỡng mộ mình ghê luôn. Vậy là yêu phải thay đổi thái độ đi nhé. Ở bên tôi phải coi như là một vinh dự cho yêu đó. Và cười tươi đắc chí. Còn bé sau khi nghe hắn tự ca tung mình liền phán gay một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. Ngố, hắn khựng lại thôi cười nữa. Yêu ngốc thì đúng hơn. Tự nhiên nói tôi ngố hả? Bé nổi điên, giơ gối lên đánh lia lịa vào người hắn. Ông ngố vừa thôi chứ hả? Tôi bị vây mà còn đứng đó hên hoang hả? Sung sướng lắm sao hả ngố? Ngố, yêu mới là người ngốc đó. Bị người ta ăn hiếp mà cô nói cho tôi biết. Tưởng cứ để im rừng rưng là người ta bỏ hoa hả? Ngốc vừa thôi chứ, ngốc. Đó là chuyện của tôi. Yêu xen vào thì được cái quái gì nào? Ngố, đồ ngốc, ngốc, dù sao cũng cô để cho yêu bị như thế này. Ngố, ngố, ngố, ngốc, ngốc. Ngốc, bé vừa mắng vừa đập hắn lia lịa, giải tỏa áp bức ấy mà còn hắn vừa đỡ vừa mắng lại. Làm bàn đập cho bé đập thoải mái, miễn sao bé hết buồn. Còn ở ngoài này, là bọn bạn của hai tên. Cả bọn mặt đứa thì đần ra khó hiểu, mặt đứa thì ngố rõ rệt, mặt tên nghệt ra, còn có tên thì bụng miệng mím cười, mặt đỏ gay. Y như đang xem phim hài, đến đoạn chiến trường của hai tên ngốc đang ở trong phòng thì cả bọn đành bó tay chào thua, lẳng lặng chuồn lẹ. Hai người này mà thành một đôi chắc bọn mình cũng, đai, hết oá, Minh Duy than thở, hi hi, mình lại thấy hai người này rất thật lòng đó, góc truyện audio.com, quân nhau là làm hai tâm hồn hiểu nhau và chấp nhận về nhau mà Ngọc Anh nhận xét. Đã quân thì đừng nên ép buộc nhau và kìm, cứ thoải mái đi, mình còn ngây thơ mà, Hạ Oanh xinh xinh nói thêm. Bọn con trai nheo mắt, mấy bạn giỏi về chuyện này oa, nhỉ, bộ có boyfriend hết rồi à, Nhật Tuấn trêu. Bọn con gái cười ồ lên, nếu bọn mình nói chưa từng biết chuyện luân nhau thì sao? Thì hơi lạ đó nghen, Đại Thành khẽ cười trêu, thật đó, bọn mình chỉ ham học thôi, chứ còn chuyện luân nhau thì... Phiền phức lém các bé lắc đầu cười thôi, đến tiết cuối doài. Bọn mình đi nghen, hẹn gặp lại, cả bọn kéo nhau đi, để mặc bọn boy gãi đầu gãi tai, thắc mắc, mấy cô nương này kỳ lạ thật, sao lại có con gái cô thích nói chuyện với bọn mình nhỉ, Nhật Tuấn ngạc nhiên, nhăn mặt. Nhưng mấy cô bé này dễ thương và đáng yêu y như nữ hoái kia vậy, Vũ Doanh nháy mắt cười ra ám hiểu. Vậy, cả bọn cười tươi, hiểu ý nhau. Đồng Thanh nói lớn, mấy bé ơi, mấy cô nhỏ quay lại, ngạc nhiên. Bữa sau mình hẹn nhau đi ăn kem nha. Bọn con gái cười lớn, còn tùy à, cả đám cùng cười lớn. Vậy là chuẩn bị có nhiều chuyện vui đây, Nhớ tên nhân vật phụ cũng đủ chít dầu, hích ti ti. Titi, lúc này, chuyện trong phòng y tế vẫn chưa kết thúc, lúc cả bọn kéo nhau lũ lượt đi thì, hắn chợt ôm chặt lấy bé mặc cho này ra, giọng trầm xuống. Yêu có biết khi yêu mất tôi lo thế nào cô hả? Bé chợt khựng lại, thôi đánh hắn. Hắn, lo, cho mình sao? Và mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Tôi, yêu thật ích kỷ, sao cô nói cho tôi biết hả? Tôi xin lỗi, giọng bé bắt đầu nhẹ dần. Lần sau có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết nghe chưa nào? Hắn mỉm cười nhìn bé. Bé cúi mặt xuống, tránh nụ cười dịu dàng của hắn. Sao nụ cười chết tiệt này lại làm mình? Hích, ti ti, thôi, hôm nay tôi đã yêu ăn. Kem ha, ăn kem, ok thôi, bé cười tươi rói. Kem á, bé thích nhất đó. Kem, bé nhanh chân chạy theo hắn, cười tươi. Tuổi học trò vui tươi mà, suy nghĩ chi xa xôi mà thêm rắc rối nhỉ. Chỉ một cái ôm thôi là đủ khiến lòng trở nên ấm áp lại rồi. Nhưng, con thiên thanh này đúng là cô coi lời nói của tao ra gì cả. Con bé nhóm trưởng gầm gừ tức giận, thì ra bọn nó đã rình và coi hết mọi chuyện trong phòng y tế của hắn và bé rồi. Rượu mời cô uống muôn uống rượu phạt mày được lắm thiên thanh. Tỷ tỷ định làm gì con bé ấy? Con nhỏ cười nham hiểm, tất nhiên là như những con nhỏ khác. Ha, tiếng cười kinh dị của con bé ấy vang xa, làm cho bé cảm thấy có gì đó bất ổn. Hích, hôm sau, khi bé đang mang cơm cho hắn thì, vẫn cái giọng chua chát như hôm nào, bắt nó lại cho tao bọn bay. Bé khựng lại, nhăn mặt, một đám nữ hoái như hôm nào bao quanh nhanh lấy bé, mặt đứa nào cũng giữ sư và đanh lại. Con đầu đàn hết mép cười, hôm nay mày sẽ biết như thế nào là hình phạt của tao, tao nói mà mày có nghe à? Nói gì thì nói nhanh đi, tôi đang bận. Bé lạnh lùng. Con này ngon nhỉ, con bé đó hét lên giận dữ cho nó một trận đi bọn bay. Sau câu lệnh của con nhỏ, mấy con còn lại xông lên, vồ lấy bé. Bé vẫn im lặng vừa nhìn đòn vừa giữ hộp cơm. Một con tóc xù bông, xù, nhào vào, định đánh bé thì ngay lập tức bị bé đá ngay vào chân, khiến con nhỏ này hụt chân té sóng xoài. Con khác định túm tóc bé thì bị bé chụp tay chơi đòn judo té nhào ra xa. Đau điếng, một con cao lớn, người đậm ôm chặt lấy bé từ đằng sau, làm đà cho con khác đánh bé. Gocchuyenaudio.com Bé này người lên, đá ngay bụng nó và vòng người ra sau, đánh vào chân con mập khiến nó khuỵu xuống. Nhăn mặt, mấy đứa trong nhóm fan của hắn tỏ vẻ lo sợ, con này biết võ đó tỷ tỷ ơi. Con nhóm trưởng nhăn mặt nháy mắt ra ám hiệu, bọn mày đánh lên đồng loạt đi. Dạ, như hiểu ý cả lũ nhào thẳng vào bé đấm đá lia lịa, lộn tùng phèo. Bé nhăn mặt, bọn nó lại chơi trò chơi này sao? Cẩn thận mới được, vừa đánh bé vừa né đòn, hơi vất vả và bé đã thấm mệt. Đầu hơi choáng, chắc là vì cú ngã hôm qua. Bỗng, bóp, bé đơ ra, đầu óc choáng váng và ngã vật ra. Hộp cơm bé cất công làm cho hắn rơi ra vung, khắp nơi, con bé nhóm trưởng cười nửa miệng đắc ý, đút con dao vào lại. Vậy có nhanh hơn cô hả? Đại tỷ ghê thật, cả lũ hùa theo, mau khiêng nó vào nhà kho cũ nhanh đi kẻo mọi người lại phát hiện nữa đó, dạ. Cả lũ nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của con bé đó. Còn bé thì bất tỉnh cô biết gì nữa, còn nói về phần hắn, sau khi chờ lâu hoa. Bé cô tới, hắn định sẽ tới lớp hỏi thăm bé có đi học, cô thì thấy hộp cơm bé làm vất vưởng cạnh cửa sân sau trường. Hắn nhíu mày, sao lại vất cơm ở đây cơ chứ? Nhưng, chẳng lẽ, như có cái gì đó là lạ, hắn chạy nhanh đến lớp học của bé. Cho tôi gặp mấy cô hay đi chung với Thiên Thanh, lũ con gái cùng ré lên khi thấy hắn. Hoàng tử Thành Vũ kia tụi mày. Bọn nó xung quanh lấy hắn, hỏi han, mấy đứa lớp khác cũng chạy sang xem, bọn bạn bé chạy nhanh ra hỏi hắn. Cậu có chuyện gì mà cần gặp bọn tôi vậy, Cách Trương?